Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 376, chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 376 thời không đan nguyên diệp đạo hữu. Ngươi không sao chứ? Một đạo mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa thăm hỏi thanh truyền vào Nguyên Diệp trong tai. Nguyên Diệp hướng tới người tới nhìn qua đi, sắc mặt không khỏi càng khó nhìn vài phần. Người đến là Nguyên Diệp đối thủ một mất một còn Bành Chính Tiên Đế. Phía trước Nguyên Diệp cùng Bành Chính còn bởi vì một cái linh mạch khởi quá tranh chấp. Cuối cùng, Nguyên Diệp bại cho Bành Chính, linh mạch bị Bành Chính lấy đi rồi. Nguyên Diệp phát hiện vào bí cảnh lúc sau, liền mọi việc không thuận, bại cấp Bành Chính còn chưa tính, bị mấy cái tiên tôn bức triệt tay, thật sự là có chút mất mặt. Nghĩ đến Long Kinh Thiên, Nguyên Diệp liền nghẹn một bụng hỏa, Long Vũ sinh đứa con trai này, quả nhiên là cái không có gì giáo dưỡng. Người của Tiêu gia, cư nhiên cũng đi theo Long Kinh Thiên trông trả, bất quá, Tiêu gia người tu vi, thực sự làm người kinh ngạc, Long Kinh Thiên cái này nhạc gia, tựa hồ không đơn giản a. Nguyên Diệp khẽ hừ một tiếng, không để ý tới Bành Chính Tiên Đế, Bành Chính hảo tính tình cười cười, nói. Đều nói Long tộc cái kia quái thai, tính tình rất lớn, hành sự làm càn, quả nhiên là danh bất hư truyền a, cái này nhãi danh cũng thật là... Cư nhiên một chút mặt mũi đều không cho ngươi Nguyên. Cũng Tiên Đế, Nguyên Diệp híp mắt, rốt cuộc minh bạch Bành Chính chính là tới chế giễu. Bành Chính Tiên Đế, ngươi có ý tứ gì? Nguyên Diệp hỏi, không có gì ý tứ, ta chỉ là thế ngươi bênh vực kẻ yếu a. Nguyên Diệp ngươi tốt xấu cũng là cái Tiên Đế a, mấy cái tiên tôn cư nhiên cũng dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Hiện tại tiên tôn thật là một cái so một cái to gan lớn mật. Lại là một chút đều không cho ngươi Nguyên Diệp Tiên Đế mặt mũi. Bành Chính đầy mặt tươi cười nói. Nguyên Diệp hừ lạnh một tiếng, xoay người đi rồi. Bành Chính nhìn Nguyên Diệp rời đi bóng dáng, hắc hắc nở nụ cười. Cười xong lúc sau, đối Tiêu Cảnh Đình một đám người, đột nhiên nhiều vài phần hứng thú. Long tộc sức chiến đấu cường, được công nhận, nhưng là, Tiêu Cảnh Đình kia toàn gia nhân tộc, thực lực cũng xuất chúng thực, liền có chút không thể tưởng tượng. Bí cảnh bên trong, thứ tốt vô số, tiến vào tu giả càng ngày càng nhiều. Đáng tiếc, không bao lâu, liền đã xảy ra một ít biến cố. Bí cảnh nguyên bản xuất khẩu lập tức phong bế, sở hữu tiến vào bí cảnh tu giả, đều bị vây ở bí cảnh bên trong. Tuy nói bí cảnh bên trong hoàn cảnh không tồi, nhưng là, liền như vậy bị nhốt ở bí cảnh bên trong, luôn là làm người không lớn sảng khoái. Thừa dịp Long Vũ ra ngoài, Tiêu Cảnh Đình tiến vào không gian. Đem thời không đan luyện chế ra tới, tổng cộng tam cái thời không quả, ra 10 cái thời không đan. Tiêu Cảnh Đình luyện chế xong đan dược, liền từ ngọc bội không gian trung đi ra, không bao lâu, Long Vũ liền đã trở lại. Long đạo hữu, tình huống thế nào? Tiêu Cảnh Đình hỏi, bí cảnh giống như bị cây trận pháp khóa trái ở, hiện tại ra không được. Kinh Thiên, ngươi không cần lại gây chuyện, nếu như bị cái Tiên Đế vây ở bí cảnh, đuổi theo đánh. Kia cũng không phải là cái gì hảo ngoạn sự. Long Vũ nghiêm túc nói, phía trước, bọn họ sở dĩ, có thể bức lui Nguyên Diệp, một phương diện là Tiêu gia trận bàn lực sát thương thật lớn, một phương diện là bọn họ người đông thế mạnh, nhưng là, còn có một phương diện là Nguyên Diệp không nghĩ liều mạng, thật đem cái Tiên Đế chọc cuồng tính quá độ, bọn họ xác định vững chắc là muốn ăn không hết gói đem đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết phải bị vây bao lâu. Long Vũ có chút bất an nói thầm nói, Long Kinh Thiên mãn không thèm để ý nói, bị nhốt đã bị vây bái, dù sao bên này có ăn có uống đãi cái mấy ngàn năm cũng không có vấn đề. Long Vũ sắc mặt cổ quái nhìn Long Kinh Thiên liếc mắt một cái, nói, người không lo lắng Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo, Long Kinh Thiên bĩu môi, thầm nghĩ, Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo nhưng rất tốt đâu, Tiêu Cảnh Đình đem hai cái nhãi danh buông xuống lúc sau. Này hai tên ra hỏa, nhưng thật ra không đánh sinh mệnh linh dịch chủ ý, chính là, theo dõi một ít đỉnh cấp linh thảo. Nhân Sâm Bảo Bảo cả ngày nhìn này hai tên ra hỏa, nhưng là, như thế nào đều xem không được. Mấy ngày hôm trước, hắn đi vào ngọc bội không gian xem qua, kia hai chỉ nhãi danh càng dài càng phì, đều chu toàn hai cái cầu, cũng không biết như vậy béo tương lai như thế nào tìm thân mật. Người sinh như vậy chút lòng nhãi con, người không nhọc lòng. Nhưng thật ra nhọc lòng khởi nhà ta nhãi con tới. Long Kinh Thiên lạnh lạnh nói. Long Vũ xấu hổ cười cười, nói, ta liền tùy tiện hỏi một chút mà thôi, người không nghĩ nói tính. Long Kinh Thiên khẽ hừ một tiếng, ném cái đan dược bình cấp Long Vũ, nói. Cho ngươi, Long Vũ chuyển động trong tay đan dược bình hỏi. Thứ gì à, thời không đan. Long Vũ sửng sốt một chút, kinh thanh nói. Long Kinh Thiên nhìn Long Vũ kinh ngạc bộ dáng, gật gật đầu, nói. Đúng vậy, thời không đan, nhạc phụ ngươi, luyện chế ra tới. Long Vũ hỏi, đúng vậy, như thế nào phụ thân, ngươi chẳng lẽ cảm thấy nhạc phụ sẽ luyện đan thất bại? Long Kinh Thiên hỏi, Long Vũ cười gượng hai tiếng, nói, như thế nào sẽ? Long Vũ kiểm tra rồi một chút đan dược bình, phát hiện trong bình là thời không đan không sai, lập tức đem đan dược thu lên, như là sợ Long Kinh Thiên đổi ý, nhạc phụ ngươi luyện đan thuật không tồi a, bất quá, ta nhớ rõ hắn là phi thăng tu giả a. Như thế nào luyện đan thuật tiến bộ nhanh như vậy? Long Vũ có chút kỳ quái nói, nhạc phụ đại nhân, thông minh tuyệt đỉnh, ở luyện đan thuật phía trên, có rất sâu tạo nghệ, cũng không kỳ quái a. Long Kinh Thiên nhàn nhạt nói. Long Vũ thâm khóa mày, thầm nghĩ, không kỳ quái sao? Quả thực kỳ quái thấu hảo sao? Hắn cũng không phải chưa thấy qua luyện đan thiên tài, nhưng là, hắn còn không có gặp qua giống Tiêu Cảnh Đình như vậy luyện đan thiên tài. Thật là quá kỳ quái, phi thăng không mấy trăm năm, là có thể luyện chế thời không đan. Long Kinh Thiên nhìn Long Vũ nhíu mày thâm khóa bộ dáng, tức giận nói. Lão cha, ngươi có dành nhiều suy nghĩ như thế nào tán gái thì tốt rồi, tưởng như vậy nhiều làm gì, ngươi liền không phải cái thích hợp nhiều lượng người. Long Vũ hắc mặt, tức giận nói. Ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì đâu? Long Kinh Thiên, ta chưa nói sai a, Long Vũ. Ta vừa mới đi ra ngoài thời điểm, gặp được Nguyên Diệc. Long Vũ nói, Long Kinh Thiên nhướng mày, hỏi, hắn đối với ngươi xuống tay? Không có, hắn cùng mặt khác mấy cái tiên đế ở một khối, giống như đang thương lượng như thế nào rời đi. Lúc ấy có người khác ở, hắn cái gì cũng không có làm, bất quá, ta nhìn sắc mặt của hắn, tựa hồ không tốt lắm. Chính ngươi đi ra ngoài thời điểm, phải cẩn thận điểm. Nguyên Diệc có lẽ sẽ xem ở Long tộc trên mặt. Sẽ không đối hắn hạ tử thủ, nhưng là, Long Kinh Thiên kia phó số đức hạnh, tựa hồ đã đem Nguyên Diệp đắc tội đã chết, Nguyên Diệp chưa chắc sẽ bỏ qua Long Kinh Thiên. Long Kinh Thiên mãn không thèm để ý nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có quan hệ gì, tên kia lại tưởng hướng lên trên đi đã thực khó khăn, nhưng là, ta còn có lớn lao tiềm lực, thực mau, ta liền so với hắn lợi hại, không cần phải sợ hắn. Người nếu là có vô số thời không đan phụ trợ tu luyện, nhưng thật ra có cái này khả năng tính. Long Vũ nói, Long Kinh Thiên khẽ thở dài một hơi, nói, thời không quả ra đời điều kiện quá đặc thù, vô pháp bắt chước, loại không ra. Long Vũ sắc mặt nhăn nhó một chút, nói, ngươi còn nghĩ gieo trồng thời không quả, ngươi cũng tưởng quá mỹ. Long Kinh Thiên cười cười, không có nói nữa, Long Kinh Thiên thầm nghĩ, tuy rằng thời không quả loại không được. Nhưng là, có thể loại đồ vật nhiều đi. Nhạc phụ tổng cộng luyện chế 10 cái thời không đan, cho chính mình 5 viên, chờ đêm này phê đan dược đều hấp thu, chính mình không gian pháp quyết, uy lực còn có thể tăng lên cái tam thành. Long đạo hữu, ngươi đã trở lại. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Long Vũ thăm hỏi nói. Long Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, những cái đó tiên đế nghiên cứu ra biện pháp giải quyết sao? Chúng ta khi nào có thể đi ra ngoài? Tiêu Cảnh Đình hỏi, Long Vũ nhăn nhăn mày, nói, nghe nói, cái này đột nhiên xuất hiện khóa trái trận pháp thập phần lợi hại, 10 cái tiên đế đồng thời ra tay, không ngừng oanh kích đại trận, phòng chừng cũng đến hoa cái 6-7 năm thời gian, mới có thể công phá. Tiêu Cảnh Đình trừng lớn mắt, nói, cư nhiên có như vậy ngoan cố trận pháp. Long Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, kia làm những cái đó tiên đế suy nghĩ biện pháp đi, chúng ta chạy nhanh đi tìm linh mạch. Long Kinh Thiên nói, người cho rằng tiên đế là đại tiện gia a, bọn họ cực cực khổ khổ phá trận, làm ngươi bạc không uổng lực ra vào. Long Vũ nói, Long Kinh Thiên nhún vai, nói, chính là, đại trận như vậy ngoan cố, liền tính chúng ta ra tay, cũng không có gì dùng a. Long Vũ gật gật đầu, nói, như thế, đám kia tiên đế, một cái hai cái đều không giống cái gì thiện nam tín nữ, nếu, muốn bọn họ không ngủ không nghỉ liên hợp lại. Công kích đại trận, chỉ sợ không quá khả năng, xem này tình hình, bọn họ mọi người, đều phải ở bí cảnh bên trong, lại bị vây một đoạn thời gian. Tiêu Cảnh Đình đám người tìm một chỗ đồn trú xuống dưới, để lại vài người trông coi, còn lại người phân tán đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Thời không quả, bí cảnh bên trong thời không quả không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Long Kinh Thiên phía trước vận khí không tồi, lập tức gặp ba viên. Long Vũ vừa thấy đến thời không quả, liền tràn đầy kích động duỗi tay đi bắt. Thời không quả trơn trượt thực, một chút từ Long Vũ phong tỏa bên trong đột phá đi ra ngoài. Long Kinh Thiên không chút hoang mang đứng ở tại chỗ, nhanh chóng làm tốt chuẩn bị. Đã từng có vài lần thu thời không quả kinh nghiệm, dễ như trở bàn tay liền đem thời không quả thu được trong tay. Long Vũ nhìn Long Kinh Thiên dễ như trở bàn tay thu thời không quả, nhịn không được hỏi. Người có phải hay không có cái gì thu thời không quả bí quyết a? Long Kinh Thiên dương cằm, nói. Đúng thì thế nào? Long Vũ trả sát tay, nói. Giáo giáo ngươi lão cha ta bái. Long Kinh Thiên hừ một tiếng, không có trả lời. Nguyên Diệc bay lại đây. Long Vũ nhìn đến Nguyên Diệc không cấm có chút xấu hổ. Long Vũ nhìn Nguyên Diệc, thầm nghĩ, sẽ không như vậy xảo đi. Hai lần đều đoạt Nguyên Diệc theo dõi thời không quả. Long Vũ nhìn sắc mặt đông lạnh Nguyên Diệc, tràn đầy xấu hổ chào hỏi. Nguyên Diệc tiên đế, ngươi hảo a. Nguyên Diệc hướng tới Long Kinh Thiên nhìn qua đi, lạnh lùng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có phải hay không có thu thời không quả phương pháp? Long Kinh Thiên khẽ hừ một tiếng, không có trả lời. Ngươi đem phương pháp nói cho ta, phía trước sự, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nguyên Diệp nói, phía trước sự, phía trước chuyện gì a? Phía trước ngươi bị ta đánh chạy sự sao? Lão bất tử, ngươi là thứ gì a? Cũng dám nói bất hòa ta so đo, ngươi chính là tưởng cùng ta so đo, lại có thể thế nào? Long Kinh Thiên hai tròng mắt kim quang lập lòe nói, ngươi... Nguyên Diệc bị Long Kinh Thiên kích thích một trận khí giận. Mắt thấy hai bên chiến đấu muốn lại lần nữa bùng nổ, nơi xa bộc phát ra một trận chói mắt ánh sáng, hư hư thực thực có chí bảo xuất hiện. Nguyên Diệc nhìn Long Kinh Thiên hai mắt, hướng tới ánh sáng phát ra địa phương, bay vọt qua đi. Quảng cáo, cách chương.